Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 26, không phải muốn tìm chết. Diệt Thiên Thủ, Colossus trong lòng lạnh lùng quát lên, hắn mộ được một cái tử dương tay phải lên, cả người giống như là một đầu da áp giao long giống nhau. Nhanh như tia chớp hướng về từ trên trời giáng xuống ngốc thiếu nam tử đánh tới. Hắn là võ giả, lấy cứng đối cứng, lấy mạnh mẽ đối kháng. Vốn chính là hắn cường hạng, sao lại đối với ngốc thiếu nam tử khiêu khích một dạng tiến công tỏ ra yếu kém. Khí thế của hắn như bài sơn đảo hải một dạng, tại chỗ lưu dưới từng đạo tàn ảnh, hữu trưởng trong suốt như ngọc. Hung hăng hướng về ngốc thiếu nam tử đá bay mà đến đầu ngón chân vỗ tới. Oanh, theo một tiếng kinh khủng vang lớn, Golas oanh trắng như ngọc hữu trưởng cùng bị cường đại chakra gắt gao bao quấn quýt lấy ngốc thiếu. Nam tử chân phải trùng điệp đụng vào nhau, không có bất kỳ hoa xào, trực tiếp chính là lực lượng cùng lực lượng ngạnh hám, năng lượng đáng sợ ba động. Lập tức như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn ra. Trong sát na, Colossus cùng ngốc thiếu nam tử hai người chu vi mảng lớn cây rừng vỡ nát. Cành khô lá héo úa cuồng loạn bay lượn, thì cách đó không xa, còn có lớn cây cối bị chấn gãy đoạc. Ở âm nhanh bên trong, lại trực tiếp hủy diệt một mảng lớn đất rừng. Mà bất quá là Colossus cùng ngốc thiếu nam tử hai người lúc chiến đấu sinh ra dư ba tạo thành. Colossus cùng ngốc thiếu nam tử hai người đồng thời thân thể rung mạnh, đều bị đối phương vô cùng cường đại lực lượng chấn được lui ra ba bước. Thập sao, người nọ dĩ nhiên có thể ở lực lượng trong đối kháng cùng đại ca cân sức ngang tài. Cổ Tenten lấy làm kinh hãi, không thể tin nói rằng, nàng nhưng là biết rõ Colossus vậy cường đại đến gần như biến thái thể thuật. Ngoại trừ Maito Gai ở ngoài, tuyệt đối có thể quét ngang ảnh cấp trở xuống mọi người. Mà cái kia ngốc thiếu nam tử lại có thể cùng Colossus ở thể thuật trong đối kháng không rơi xuống hả? Phong, như thế nào không cho cổ Tenten chấn động? Không phải, người nọ vô luận là thể thuật vẫn là lực lượng, đều xa hoàn toàn không phải đại ca đối thủ. Hyuga Hinata chợt ngắt lời nói rằng, đại ca bằng vào là thuần túy lực lượng của thân thể, mà người nọ dựa vào là cũng là trong cơ thể cái loại này quỷ dị cường đại chakra. Nếu như không có cái kia cường đại chakra hộ thể, vừa rồi một lần kia va chạm đại ca cũng đã kết thúc chiến đấu. Nàng mở to một đôi bạch nhãn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus cùng ngốc thiếu nam tử, chậm rãi nói rằng, cái loại này quỷ dị chakra thật sự có cường đại như vậy sao? Cổ Tenten khiếp sợ nói rằng, cái loại này chakra tuyệt đối phải so với các ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Chợt, cổ Tinh Nguyệt xen vào nói, nếu như ta nhìn không có sai, người này lúc tu luyện tuyệt đối là khoảng cách vẫn thạch xa nhất một người. Khoảng cách vẫn thạch xa nhất? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cổ Tenten vẫn nói, hai người các ngươi đều nên biết đống lửa a. Cổ Tinh Nguyệt không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi như thế nói, cách đống lửa càng gần, chúng ta có thể tiếp thu được ánh sáng và nhiệt độ thì càng nhiều. Phản chi, chúng ta cách đống lửa càng xa, tiếp thu được ánh sáng cùng nhiệt thì càng ít. Tinh nhẫn thôn khối kia vẫn thạch ở trên nguyên lý cùng đống lửa giống nhau như đúc. Lúc tu luyện khoảng cách nó càng gần, có thể càng nhiều tiếp thu được nó tản mát ra cường đại chakra. Tu luyện thành quả cũng liền càng mạnh đại việt kinh người. Thì ra là thế, cổ Tenten cái hiểu cái không gật đầu. Tinh Nguyệt, người mới vừa nói người nọ là lúc tu luyện khoảng cách vẫn thạch xa nhất một người. Đây chẳng phải là nói, các người tinh nhẫn thôn còn có 8 người so với hắn càng cường đại hơn sao? Hyuga Hinata khiếp sợ, ngốc thiếu nam tử hiện tại biểu hiện ra cường hãn sức chiến đấu. tuyệt đối đã siêu việt thông thường thượng nhẫn, phi thường cường đại, nếu như tinh nhẫn thôn còn có 8 cái mạnh hơn hắn nhân. Cái kia tinh nhẫn thôn thực lực chẳng phải là dị thường đáng sợ. Phải biết rằng, mặc dù là thân là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, cao thủ nhiều như mây Konoha thôn, thượng nhẫn cường giả số lượng cũng không cao hơn 20 người. Tiểu quỷ, người thật sự sở hữu dầm dĩ ngạo mạn vọng tư bản đâu. Ngốc thiếu nam tử như dã thú hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Colossus. Thấp giọng quát, có thể cùng loại này dưới trạng thái ta ngạnh hám một kích mà không tổn thương. Ngươi vẫn là thứ nhất, đây chính là các ngươi tinh nhẫn thôn khối kia kỳ lạ vẫn thạch lực lượng a. Colossus nhàn nhạt cười, nói rằng là có vài phần môn đạo, để cho ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi ngay cả khối kia vẫn thạch tồn tại đều biết. Hoshinobuki cái kia tiện nha đầu quả nhiên chết tiệt. Chẳng những phản bội làng, còn nghĩ trong thôn bí mật lớn nhất tiết lộ cho ngoại nhân. Ngốc thiếu nam tử trong mắt lóe ra vẻ dữ tợn. Đợi ta giết chết ngươi sau đó, ta nhất định sẽ đem cái kia tiện nha đầu tiền dâm hậu sát. Đương nhiên, mặt khác hai cái tiểu muội nhi ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kiệt kiệt kiệt, trong miệng hắn phát sinh một loại khiến người rợn cả tóc gáy tiếng cười. Hắn biểu tình trên mặt cực kỳ đáng sợ. Ở cái này phút chốc nói không nên lời hắn là người hay là thú. Ai, ta vốn đang dự định tha cho ngươi một cái mạng chó. Nhưng là ngươi không phải muốn tìm chết. Cái này có thể không nên trách ta. Colossus thở dài, lắc đầu nói rằng, đi chết đi, dám thối tiểu quỷ. Ở sau khi ngươi chết, ta nhất định sẽ thay ngươi hảo hảo mà chiếu cố cái này ba cái tiểu mỹ nhân. Ngốc thiếu nam tử phát sinh cười gằn một tiếng, cả người giống như là điên cuồng mãnh thú giống nhau, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Colossus phóng đi. Trên người hắn xuyên thấu qua vọng lại khí thế càng cường đại rồi. Hộ thể chakra triệt để thực chất hóa, mà phía sau hắn một cái đuôi càng là không ngừng lay động, giống như một đầu hình người dã thú. Đến đây đi, để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chánh thể thuật. Colossus ánh mắt mổ được ác liệt, giống như là hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng. Sắc bén vô luận, hai mắt của hắn bên trong phát ra cuồng dã quang mang. Tóc, tay áo không gió mà bay, đi nhanh về phía trước. Hắn đem khí thế tăng lên tới cực hạn, mỗi bước ra một bước. Bốn phía đại địa đều tựa hồ theo run rẩy một cái, giống như là một cái cự nhân tại di động một dạng, phát ra không gì sánh được đáng sợ uy áp. Oanh, theo một cổ cường đại sóng năng lượng đào, một con hoàn toàn do thực chất hóa chakra ngưng tụ mà thành, có chừng hơn một thước quả đấm to vô căn cứ hiển hóa, kẹp theo tiếng gió phần phật, lấy thái sơn áp đỉnh tư thế hung hăng hướng về Colossus đón đầu ném tới. Diệt thiên thủ, Colossus trong miệng thấp giọng quát nói, thần sắc hắn đạm mạc, thuận tay một chưởng vỗ ra, hời hợt tiến lên đón to lớn kia chakra nắm tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.